One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 24, lần đầu gặp gỡ đệ thất ban. A Khải sắc mặt phi thường không được, vừa chuẩn bị xông lên, thế nhưng đã bị ngăn trở. Không khỏi nghi hoặc nhìn Kakashi, chính mình học sinh bị kẻ trước mắt này cho đánh bên trên. Thế nhưng tiểu đồng bọn ngăn trở chính mình là chuyện gì xảy ra? Kakashi quay về gai lắc đầu một cái, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Không phải là Hắc Bào Hồng Vân, cũng chính là không phải là Jiraiya đại nhân nói tổ chức. Thế nhưng người này cho hắn cảm giác rất quen thuộc, chung quy cảm giác nơi đó gặp qua một dạng. Ngươi là Vinh Diệu người. Kakashi hiệu nghiệm đột nhiên lóe lên. Hắn muốn tìm cái tổ chức kia, tam chiến thời kỳ cái kia quấy làm phong vân dong binh đoàn. Trong đầu không ngừng chiếu lại cái kia tóc đen nam nhân thân ảnh. Rất quen thuộc, đúng, hai người thân ở cũng rất giống. Vinh Diệu, gai nghe được Kakashi, thân thể không khỏi chấn động. Hai mắt chấn động nhìn Yasuo. Trước mắt cái này mang theo đấu bồng nam nhân là người lính đánh thuê kia đoàn người. Không thể nào, Seo, ở Rock Lee mê man, còn có Kakashi hai người khiếp sợ trong ánh mắt. Yasuo đột nhiên giơ tay lên, sau đó đặt ở trên đấu lạp, chậm rãi lấy xuống đấu bồng, thu vào ba người trước mắt là người trẻ tuổi. Thực sự là, hơn nữa còn là Vinh Diệu đoàn trưởng. Yasuo, gai khiếp sợ nhìn cái kia quen thuộc mặt, người này hắn cũng không hình thức. Tuy nhiên chưa từng thấy bản thân, thế nhưng hình vẽ đã không biết thấy qua bao nhiêu lần. Vinh Diệu thành viên đều là các đại nhẫn thôn người quen biết. Khải lão sư, người này là ai? Rock Lee nhìn gai khiếp sợ vẻ mặt, tâm lý có loại không hào linh cảm. Hắn cảm giác mình gặp rắc rối, thật giống người này là cái đại nhân vật. Yasuo đoàn trưởng, không biết người lần này đi tới Konoha, sự tình có nhiệm vụ, hay là? Kakashi ngưng trọng nhìn Yasuo, hắn thế nhưng là từng theo hầu tứ đại đi lên chiến trường, biết rõ người này lại rất mạnh. Vinh Diệu dong binh đoàn khủng bố đến mức nào? Nhìn thấy Yasuo, Kakashi không khỏi muốn tìm Jiraiya trước lời vừa nói, cái kia thần bí Akatsuki cùng Vinh Diệu có quan hệ, mà lần này Vinh Diệu đoàn trưởng đi tới thôn làng, lẽ nào thật sự là bởi vì Naruto? Không nghĩ tới vừa mời tới Konoha đã bị nhận ra đây. Hatake Kakashi, Thương Lam dã thú, cái này chính là các ngươi Konoha đãi khách chi đạo. Yasuo nhàn nhạt nhìn Kakashi, Kakashi còn kém một ít, có thể cho hắn tạo thành nguy hiểm chỉ có gai. Cái tên này hiện tại cũng không biết rằng có thể không thể mở ra bát môn. Cũng có thể nói toàn bộ Konoha có thể cho nàng tạo thành nguy hiểm chỉ có cái này khôi hài ra hỏa. Kakashi lão sư, Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống, xa xa liền truyền đến một đạo vui vẻ thanh âm. Đệ thất ban ba người chậm rãi hướng về cái này vừa đi tới. Không tốt, đáng chết, nghe được âm thanh này, Kakashi sắc mặt trầm xuống. Naruto lại đến. Nếu như Yasuo mục tiêu thật sự là Naruto, chỉ dựa vào hắn và Kagan vốn là không ngăn được. Tay phải không khỏi đặt ở nhẫn cụ túi bên trong, làm tốt ra tay chuẩn bị. Kakashi cái kia nhỏ bé động tác hắn đương nhiên nhìn thấy. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt cân nhắc ý cười, con mắt bình tĩnh nhìn càng ngày càng tiếp cận Naruto ba người. Gai, Yasuo mục tiêu có thể là Naruto, chờ sau đó ta tận lượng ngăn cản hắn. Ngươi nhanh lên một chút đi báo cáo ba đời, Kakashi đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Hắn đã làm tốt xấu nhất dự định. Naruto, gai nghe được Kakashi nói thân thể không khỏi run lên. Hắn tuy nhiên không phải là cao tầng, thế nhưng cũng là thượng nhẫn. Naruto thân phận hắn là biết rõ, gật gù. Sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Kakashi lão sư, các ngươi đang làm gì thế? Naruto đi tới Kakashi bên cạnh, Bĩu bĩu Rockly lập tức nghi hoặc nhìn Yasuo. Ngu ngốc, Sasuke nhìn Kakashi sau lưng dùng tay ra hiệu, cũng nhanh chóng tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo, trong lòng cũng phi thường nghi hoặc, cái tên này rốt cuộc là người nào, lại để Kakashi như thế ngưng trọng. Thật đẹp trai, so với Sasuke còn soái. Sakura hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Yasuo, căn bản là không có có phát hiện trên sân bầu không khí phi thường ngưng trọng. Thở phì phò, lại có gửi đến thân ảnh rơi vào Kakashi mấy người trước người. Gai nhìn người đến, không khỏi thở phào một hơi. Anbu đến, tuy nhiên Yasuo không hề động thủ, thế nhưng gây áp lực cho hắn lớn vô cùng, như phía trước chống đỡ một tòa núi lớn. Thật đúng là lao sư động chúng đây, chỉ là đến một chuyến Konoha mà thôi. Hai cái thượng nhẫn, còn có Anbu lại cũng đi ra, hiện tại còn kém Sarutobi đi. Yasuo nhìn mang theo mặt nạ ba cái Anbu, khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Không có cách nào, ngươi thế nhưng là một nhân vật nguy hiểm. Ở chưa có xác định ngươi đối với Konoha không có nguy hiểm trước, chúng ta đều biết keng ở ngươi. Ba đời đại nhân lập tức liền muốn đi qua, mái tóc dài màu tím Anbu ngưng trọng nhìn Yasuo. Hiện tại, dù cho Naruto cùng Sakura có ngốc, cũng nhìn ra trên sân tình huống. Naruto nghi hoặc nhìn Yasuo, lập tức nói khẽ, Kakashi lão sư, người này là ai? Không phải chúng ta người trong thôn sao? Tiếng nói vừa hạ xuống, ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Yasuo trong nháy mắt liền hóa thành một trận tàn ảnh. Kakashi, Gai nhanh chóng phản ứng lại, người trước tay trái mang theo lôi điện trực tiếp hoành phi đi qua, mà gai chân trái cũng mang theo kình phong đá ra. Tất cả mặt đất đều là chấn động. Sasuke trừng lớn hai mắt, thật không thể tin nhìn Yasuo, làm sao có khả năng, đây rốt cuộc là cái gì tốc độ, hơn nữa còn trong nháy mắt liền tóm lấy gai. Kakashi chân cùng tay phản ứng tốc độ không tệ, thế nhưng lực lượng quá yếu. Yasuo hai tay nắm lấy hai người tay chân, nhìn vẫn còn ở chít chít vang vọng lôi điện, thân thể đột nhiên chấn động, trực tiếp đem hai người đẩy lui 4-7 đi ra ngoài. Yasuo, ngươi là chuẩn bị cùng Konoha là địch. Một người trong đó Anbu nhìn đột nhiên ra tay Yasuo, không khỏi hét một tiếng, thật mạnh, cái tên này. Naruto chấn động nhìn Yasuo, hắn căn bản là không có có nhìn thấy ba người động tác. Làm phát hiện thời điểm, liền thấy Yasuo nắm lấy Kakashi, còn có cái kia lông mày rậm tay chân. Sau đó thì sao? Đúng thì làm sao? Không đúng thì làm sao? Yasuo đột nhiên quay đầu, hai mắt đột nhiên nhất chuyển, quỷ dị gợn sóng hiện lên. Sau đó tay phải đột nhiên duỗi ra, vạn tượng thiên dẫn. Tiếng nói vừa hạ xuống, Kakashi đám người sắc mặt đều là chìm xuống, biết không tốt. Trong nháy mắt liền thấy nói chuyện Anbu thân thể đột nhiên hướng về Yasuo xẹt qua đi, là bị hút đi qua. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.